Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3413, chương 3414, còn sống tựu là thắng lợi. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt bất khả tư nghị, chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy. Thiên kiếp bên trong mỗi một đạo hào quang, đều giống như một cái sinh linh, có được hắn tự chủ ý thức. Cái này lại để cho người muốn vỡ đầu túi, cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những cái kia hào quang, chính yếu nhất chính là có được vô cùng đáng sợ tổn thương chi lực. Vẻn vẹn một cái đối mặt, liền đem Thanh Lâm trong lòng bàn tay cho cháy trở thành một mảnh cháy đen. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đối với tia sáng này là rất cảm thấy kiêng kỵ, trừng lớn một đôi mắt nhìn xem nó. Đừng đề cập có nhiều ngoài ý muốn, một đạo hào quang mà thôi, có thể làm bị thương Thanh Lâm. Hiện tại cái này một mảnh trong tinh không, hoàn toàn là một mảnh hào quang chi hải. Thanh Lâm lại đem như thế nào ứng đối? Nhằm vào này, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy thúc thủ vô sách. Dĩ vãng hắn chỗ đối mặt thiên kiếp, tuy nhiên đã thành lần trở nên gấp mấy lần cùng tầm thường tình huống. Thực sự cuối cùng khả dĩ ứng đối, tăng thêm Thanh Lâm đích thủ đoạn, bản thân tựu viễn siêu thường nhân, bởi vậy độ kiếp thời điểm, chưa phát giác ra có cái gì khó khăn, nhưng là bây giờ, tại đây hết thảy, hoàn toàn chính là hắn chỗ không thể ứng đối, lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Đây là thật vô lực, Thanh Lâm cũng bởi vậy. Tựa hồ thấy được chính mình kết cục, cuối cùng nhất sợ là chỉ có thể lấy cái chết vong xong việc. Đây cũng là Thanh Lâm nhất lo lắng sự tình. Hắn một đường tu hành đã đến hôm nay, cuối cùng nhất nhưng lại kết quả như vậy. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn hiện tại, khoảng cách thiên đế đại cảnh, còn sót lại một bước này xa. Chỉ cần đã vượt qua trận này thiên kiếp, hắn phải đã đến thiên địa tán thành, đã trở thành chính thức thiên đế. Hắn cũng theo đó, liền có thể tiến đến thất cấp bản đồ thiên, thậm chí tiến về trước cuồng linh tôn giả chỗ tham dự chiến trường. Thanh Lâm, còn có rất nhiều sự tình cần đi làm, thế nhưng mà không vượt qua trận này thiên kiếp, tự hết thảy đều là nói suông. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Liên tiếp mấy trăm đạo hào quang, đan vào thành một trường cực lớn lưới ánh sáng, hướng phía hắn nhanh chóng gào thét mà đến. Trong một sát na, Thanh Lâm đường đi, đã bị toàn bộ phong kín. Hắn không biết mình nên đi nơi nào, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng lúc này đây công kích. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm quanh thân cao thấp, cùng một chỗ tách ra quang mang kỳ lạ. Có vô cùng rừng rực đại đạo chi lực, theo trong cơ thể của hắn lưu chuyển mà ra. Những này đại đạo chi lực, cũng là hóa thành từng sợi, ngăn cản cái kia từng đạo hào quang. Hiện tại Thanh Lâm, đối với đạt tới khống chế, tựu là đã đạt đến cao minh như thế cảnh giới. Đại đạo chi lực, có thể tùy ý hóa thành tí ti từng sợi, lại lực đạo không chút nào yếu, thập phần bất phàm. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ thanh âm, lập tức vang lên, tí ti từng sợi đạo lực, cùng đạo kia đạo quang mang, nhanh chóng va chạm lại với nhau. Đây là một hồi khác loại quyết đấu, là một loại cao minh tới cực điểm quyết đấu. Chỉ có như Thanh Lâm như vậy, đối với đại đạo chi lực khống chế đã đến cực kỳ cao minh cảnh giới, mới có thể tiến hành như vậy quyết đấu. Nhưng mà, Thanh Lâm thực lực, tựa hồ cuối cùng là yếu đi. Hắn chỗ đánh ra cái kia đạo lực lượng, nhanh chóng cùng đạo kia đạo quang mang va chạm, lại hoàn toàn không thể tới cân sức ngang tài. Nhanh chóng đã bị hắn cho cắt nát, chém chết. Thanh Lâm đối với cái này, hoàn toàn là sắc mặt đại biến. Có phần khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này tuy nhiên cũng không phải là hắn mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là cũng là một con đường riêng lực một loại thể hiện. Có thể làm được một bước này, Thanh Lâm cũng đã bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Cực kỳ không dễ dàng, nhưng là bây giờ, lại có thể biết là như thế này kết quả. Cái này lại để cho hắn rất là chịu khó có thể tiếp nhận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại đạo kia đạo rừng rực hào quang, trực tiếp xuyên thủng Thanh Lâm thân thể. Trong nháy mắt liền đem hắn cho đã bị đánh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, là trở nên toàn thân là huyết, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Hắn tóc tai bù xù đứng ở nơi đó, làm như không hề một tia chống cự chi lực, chỉ có thể mặc cho do vậy cũng phố công kích, từng bước một tăng thêm thương thế của hắn. Phanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thậm chí tướng quyết định chắc chắn, trực tiếp bỏ qua cái này một cỗ thân thể, linh hồn của hắn thể, du tẩu cùng trong tinh không, tránh chuyển xê dịch, tránh né lúc này đây lần công kích. Nhưng mà, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, dù vậy, hắn cũng hay là nhận lấy lần lượt công kích, mấy hơi thở công phu mà thôi. Thanh Lâm linh hồn, cũng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái này lại để cho tánh mạng của hắn, trở nên vô cùng yếu ớt, hoàn toàn giống như là muốn như vậy mất mạng. Kể từ đó, liền chứng minh Thanh Lâm cử động lần này hoàn toàn biết không động. Cái này thiên kiếp bên trong hào quang, nơi nhằm vào không đơn thuần là thân thể, còn có linh hồn của hắn, lại để cho linh hồn của hắn, cũng là nhận lấy trọng thương, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể thi triển thương khung hóa hư thuật, khiến cho chính mình hoàn toàn hóa nhập hư vô bên trong. Đây là một loại tiên thuật, tuy nhiên Thanh Lâm cho tới bây giờ, cũng không thể lý giải. Tiên thuật đến tột cùng là như thế nào cấp độ một loại thủ đoạn. Nhưng là thương khung hóa hư thuật, nhưng lại không hướng mà bất lợi, lại để cho hắn tránh thoát một lần lại một lần đại địch. Lúc này đây, Thanh Lâm cũng hy vọng dùng cái này, có thể tránh né trận này thiên kiếp. Dưới mắt trận này thiên kiếp, đối với Thanh Lâm mà nói, không chết cũng đã là lớn nhất thắng lợi. Hắn nếu là có thể đủ một mực chống đỡ dưới đi, thì ra là lớn nhất thắng lợi. Thế nhưng mà, sự tình thật có thể đủ như hắn suy nghĩ cái kia dạng sao? Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm không thể không cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, thương khung hóa hư thuật. Tuy nhiên huyền diệu khó lường, nhưng căn bản không cách nào ứng đối trước mắt đây hết thảy. Ngược lại là bởi vì hắn dùng thân hóa hư, lại để cho nhục thể của mình cùng linh hồn ở vào một chủng nào đó hư vô trạng thái, mà khiến cho chính mình gặp công kích thêm nữa. Cái kia từng đạo bạch quang, làm như hoàn toàn đã tập trung vào tánh mạng của hắn khí cơ. Vô luận hắn trốn đến địa phương nào, chỉ cần hắn như trước tồn tại, tự tránh khỏi công kích, thương khung hóa hư thuật, nếu không thể giúp Thanh Lâm giải quyết vấn đề, ngược lại để cho hắn chỗ thụ công kích thêm nữa. Cũng càng thêm nghiêm trọng, đây là một việc lại để cho Thanh Lâm cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. Thanh Lâm cũng bởi vậy, có thể nói là thử sở hữu tất cả đích phương pháp xử lý. Hắn vốn tưởng rằng, có thể còn sống. Cho dù là kéo dài hơi tàn, chỉ cần có thể kiên trì, thì ra là một hồi thắng lợi. Nhưng là bây giờ, trận này thiên kiếp, hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì lao động chân tay. Là muốn đem hắn cho hoàn toàn chém giết. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là như thế khó có thể tiếp nhận một việc. Trận này thiên đế đại kiếp nạn, là Thanh Lâm chỗ cuộc đời gặp được nhất đáng sợ thiên kiếp. Vì có thể thuận lợi vượt qua, Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là cái dạng gì đích thủ đoạn đều thử. Cũng tận lượng hạ thấp tư thái, nhưng là bây giờ, hắn hay là khó có thể ứng đối. Còn sống, tựa hồ trở thành mong mỏi quá lớn. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy một mặt tránh né đi xuống. Đây là thiên kiếp. Bất luận cái gì một hồi thiên kiếp, muốn tướng chi vượt qua, đều có hai loại phương pháp. Thứ nhất, bị động ứng đối, tránh né cũng tốt, gượng chống cũng tốt, chỉ cần có thể chống được thiên kiếp chấm dứt, tựu là thành công. Thứ hai, chủ động xuất kích, tướng thiên kiếp tiêu diệt, cũng là thành công. Cùng hắn bị động tránh né, lại không chỗ tránh né, không bằng chủ động xuất kích, tướng trận này thiên kiếp cho tịch diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.